Ngạo Thế Đan Thần, chương 492, Ma Quân Phục Sinh, góc truyện audio.com. Tôn Huyết Nhẫn lợi hại nhất chính là hắn cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ, nhưng bây giờ lại bị Trầm Tương cho kéo xuống tới. Hơn nữa còn hứng chịu trọng thương, bây giờ xem ra thắng bại đã hết sức rõ ràng, loại đột nhiên này nghịch chuyển ai đều không ngờ rằng. Bởi vì trước đó những này niết bàn cảnh ngay đồng thời thảo luận qua, Trầm Tường khó có thể ứng đối cái loại này tà ác lực lượng. Bất quá Trầm Tường dùng sự thực nói cho mọi người, cái loại này tà ác lực lượng đối với hắn không hề có một chút uy hiếp. Tôn Huyết Nhẫn trên mặt đất giãy giụa, khắp khuôn mặt là thống khổ, cụt tay địa phương dĩ nhiên giữ lại máu đen. Nhìn ra khiến người ta tê cả da đầu, mà quỷ dị nhất chính là Trầm Tường nắm lấy cái kia đứt tay mặt trên, cũng không hề bất kỳ huyết dịch. Tuy rằng Trầm Tường đem Tôn Huyết Nhẫn cánh tay xà đứt đoạn rồi, nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái kia trên cánh tay truyền đến tà ác lực lượng, chính đang điên cuồng công kích thân thể của hắn. Muốn đem thân thể của hắn chiếm, cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ bị xà đoạn sau khi, lẽ ra nên biến thành bình thường huyết nhục cánh tay. Nhưng hiện tại nhưng không có, hơn nữa còn điên cuồng giãy giụa lên, muốn thoát khỏi Trầm Tường. Nếu như không phải Trầm Tường sử dụng lượng lớn chấn ma nguyên khí đi chống lại những này xâm lấn thân thể của hắn tà lực. Hắn bây giờ sợ là sớm đã bị cái kia tà ác bạch cốt bàn tay khổng lồ đánh bại, nhìn trên mặt đất lăn lộn gào thét Tôn Huyết Nhẫn. Trầm Tường dần dần rời xa mở hắn, bởi vì hắn cảm giác được cái kia cánh tay chính đang ảnh hưởng Tôn Huyết Nhẫn tinh thần. Hắn nhưng là biết này bạch cốt bàn tay khổng lồ bên trong có một cái thái cổ tà hồn, đó là một cái tên là tà cốt ma quân đại ma đầu lưu lại. Nói không chắc còn có thể phục sinh, hiện tại hắn càng thêm tin tưởng chuyện này, đột nhiên. Cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ bộc phát ra một trận hắc khí, một cỗ năng lượng cuồng bạo bộc phát ra. Chấn động đến mức Trầm Tường phun mạnh một ngụm máu tươi, Trầm Tường lúc này không thể không buông ra cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ. Mọi người càng là kinh hãi cực kỳ, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn cái kia bị Trầm Tường xả đoạn cánh tay trở lại Tôn Huyết Nhẫn trên người. Dĩ nhiên nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, Tôn Huyết Nhẫn đầu đầy mồ hôi đứng lên, hắn tấm kia người chết bình thường trên mặt dữ tợn cực kỳ. Tàn bạo mà nhìn Trầm Tường, để Trầm Tường liền dường như bị một con ác ma nhìn chăm chú vào như vậy. Tôn Huyết Nhẫn nhìn mình cái kia mất mà được lại bạch cốt cự trảo, đột nhiên ngửa đầu cười như điên. Cái loại này tà ác tiếng cười để mọi người cảm thấy sợ hãi, mà bốn phía những này niết bàn cảnh võ giả cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì này, Tôn Huyết Nhẫn thật sự là quá là tà ác mà hắn vốn là lại là trong chính đạo người, thượng đẳng huyết mạch võ giả. Lại là vương quyền đại đồ đệ, dung hợp kinh khủng này tà ác vũ hồn sau khi thực lực đương nhiên sẽ rất mạnh. Lúc này Trầm Tường cũng thấy được này tà cốt vũ hồn lợi hại, mà Trầm Tường lo lắng không phải cái này. Mà là cái kia vũ hồn bên trong cất giấu thái cổ ma đầu linh hồn, ngươi thiếu chút nữa liền hỏng rồi chuyện tốt của ta, bất quá cũng bởi vì ngươi. Ta mới có thể tỉnh lại, ha ha, Tôn Huyết Nhẫn âm thanh thay đổi, trở nên phi thường thô ếch, cái loại này tiếng nói 10 phần trầm thấp. Hơn nữa khiến người ta cảm thấy sợ sệt nghe được câu này, Trầm Tường hầu nhiên biến sắc liên tục lùi lại mấy bước. Hắn không nghĩ tới cái kia tà cốt ma quân dĩ nhiên thành công đoạt xác Tôn Huyết Nhẫn thân thể, sống lại, phiền phức lớn rồi. Bạch U âm thanh ngưng trọng mà nói rằng, cần lực lượng của ta sao? Long Tuyết Si hỏi nàng có thể cảm ứng được đến cái kia tà cốt ma quân tà ác lực lượng là đáng sợ cỡ nào, Trầm Tường hơi hít một hơi, nói rằng. Tạm thời không cần, Tôn Huyết Nhẫn đã chết đi, chỉ bất quá hắn linh hồn đã bị tà cốt ma quân thôn phệ, đừng bất ngờ ta còn là Tôn Huyết Nhẫn. Chỉ bất quá ta là một cái mới Tôn Huyết Nhẫn cười gằn lên, chỉ thấy hắn mặt khác một cánh tay đột nhiên một bạo, hắc khí tràn ngập. Một cái bạch cốt bàn tay khổng lồ xuất hiện, này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Tôn Huyết Nhẫn lúc này dĩ nhiên lại hai cái bạch cốt cự trảo, nguyên bản thất vọng phẫn nộ vương quyền, hiện tại nhưng đầy mặt vui sướng. T. tuy rằng hắn nhìn ra Tôn Huyết Nhẫn sự tình không đúng, bất quá hắn cảm thấy sẽ không có bao lớn vấn đề, chỉ cần có thể đánh bại Trầm Tường. Có thể được đến số một cái kia đối với hắn mà nói liền là việc tốt, Thái Cực Hàng Long Công, ta sẽ thôn phệ linh hồn của ngươi. Từ trong trí nhớ của ngươi đạt được môn thần công này, ha ha, Tôn Huyết Nhẫn cuồng tiếu một tiếng, hướng Trầm Tường phi thoan quá khứ. Tốc độ kia so với trước nhanh rồi rất nhiều lần, Trầm Tường sớm có chuẩn bị, thấy Tôn Huyết Nhẫn ra tay cái kia trong nháy mắt. Hắn liền làm được rồi phòng ngự, hắn ngưng tụ xuất lượng lớn chấn ma nguyên khí, rót vào hắn huyền vũ kim cương giáp bên trong. Lúc này huyền vũ kim cương giáp đã chảy ra, bao trùm lại thân thể của hắn, chỉ bất quá bởi vì bên ngoài có một bộ quần áo. Mới là không sẽ bị người thấy, cái kia to lớn cốt chảo chộp tới, trực lấy Trầm Tường lồng ngực, Trầm Tường phất tay chặn lại. Làm cho mình khuỷu tay bộ đụng vào cái kia cốt trên vuốt, bộc phát ra một trận hỏa tinh, hắn cái kia huyền vũ kim cương giáp nhưng là mạnh phi thường. Như vậy va chạm, để Tôn Huyết Nhẫn lùi lại mấy bước, thấy Tôn Huyết Nhẫn sắc mặt trầm xuống. Trầm Tường liền biết hắn chấn ma nguyên khí có thể khắc chế Tôn Huyết Nhẫn, ma đầu, ngươi lại phục sinh có thể như thế nào? Lần này ta sẽ để ngươi chết được càng thêm triệt để, Trầm Tường song quyền đột nhiên lập lòe màu trắng thánh khiết hào quang. Đây là hắn long lực cùng chấn ma nguyên khí hỗn hợp mà thành hình thái, Trầm Tường một cái bay vọt dưới chân bộc phát ra một trận khí bạo. Để hắn bay nhào quá khứ thân thể mang theo cuồng đột nhiên xông tới lực, đồng thời song quyền điên cuồng huy đánh, hình thành một trận quyền ảnh. Bài sơn đảo hải bình thường lực lượng, đập mạnh quá khứ, Tôn Huyết Nhẫn thấy tình thế, sắc mặt ngưng trọng mà nắm đấm đã đánh lại đây. Hắn chỉ có thể dùng chính mình cặp kia bàn tay khổng lồ bảo hộ được đầu, không để cho mình đầu đụng phải loại này cuồng bạo quyền anh. Một quyền xuống, liền để toàn bộ luận võ đài bắt đầu lay động mãnh liệt mà Trầm Tường hiện tại nhưng là đồng thời mấy chục quyền. Điên cuồng oanh đánh cặp kia cứng ngắc bạch cốt cánh tay, mọi người đã nhìn ra Tôn Huyết Nhẫn có chút quái dị, giống như biến thành người khác. Thấy hắn đột nhiên thêm một con bạch cốt bàn tay khổng lồ, tất cả mọi người âm thầm thấy Trầm Tường lo lắng. Nhưng không nghĩ tới lúc này Trầm Tường nhưng vẫn như cũ cường thế, sử dụng long lực điên cuồng nện đánh Tôn Huyết Nhẫn bạch cốt bàn tay khổng lồ. Để Tôn Huyết Nhẫn căn bản không cách nào đánh trả, Trầm Tường ra quyền tốc độ rất nhanh, mỗi cái trong nháy mắt đều là đến mấy chục quyền. Kích thích từng cỗ chấn động đến mức toàn bộ thần vũ điện liên tục không ngừng mà lay động lên. Cái loại này ầm ầm nổ vang mỗi một lần bạo phát, sẽ có một trận mãnh liệt khí ba hướng về bốn phía khuếch tán, đụng vào trên đài tỷ võ kết giới. Nếu như không có kết giới kia, quảng trường này sớm đã bị phá hủy mấy trăm thứ, rầm rập xa xa đột nhiên truyền đến một trận cuồn cuộn sấm rền. Nguyên bản xanh lam bầu trời, đột nhiên đã bị lan lộn mây đen bao trùm, nhấp nhoáng đạo đạo sấm sét. Mà Trầm Tường nhưng vẫn như cũ liên tục dùng cuồng bạo nắm đấm oanh đánh Tôn Huyết Nhẫn, không cho Tôn Huyết Nhẫn làm ra bất kỳ phản kích. Tôn Huyết Nhẫn hiện tại chỉ có thể phòng ngự, một khi hắn sơ sót, đầu của hắn cũng sẽ bị Trầm Tường đánh đi. Loại kinh khủng kia quyền kình đánh tới, đầu của hắn nhất định sẽ như cà chua rơi xuống đất như vậy, bị đập thành nát bét. Trầm Tường đột nhiên bạo hống một tiếng, đó là long hống khiếu, chỉ thấy hắn trên người quần áo đột nhiên bể nát. Mà ở cánh tay trái của hắn liên tiếp vai địa phương, bốc lên một trận bạch quang, đó là một cái bạch long hình xăm, chuyện này. Đây chẳng lẽ là hắn dung hợp trên cánh tay long hồn sao, một người kinh ngạc mà nói rằng, bầu trời bị hắc vân bao phủ, mười phần hôn ám. Mà Trầm Tường trên cánh tay trái bạch long hình xăm nhưng bốc lên hào quang đến, vẫn mang theo một loại năng lượng phi thường kỳ dị khí tức. Loại khí tức kia cổ lão tang thương hơn nữa tràn ngập uy thế, xâm nghiêm cực kỳ, khiến người ta cảm thấy đó chính là một cái trông rất sống động long. Cách chương.